Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, Thục Châu Tiên Sơn. Trở lại Tô Châu nhà cũ, Bộ Phi Yên chính trong thư phòng an tĩnh đọc sách, nhìn thấy Lục Xanh sẽ đến vội vàng đứng người lên, đang nhìn cái gì sách đâu? Những này là cha chồng trước kia lưu lại sách à? Bộ Phi Yên cầm một bản hoàn toàn không có trang bìa sách hỏi. Lục Xanh biểu lộ có chút nhỏ xấu hổ. Mặc dù xuyên qua tới về sau, thân thể phụ mẫu đã qua đời, nhưng tiền nhiệm ký ức vẫn còn hoàn chỉnh bảo lưu lấy. Lục Xanh ban đầu lúc không có chuyện gì làm lật qua. Cho tới bây giờ, hai cái Lục Xanh ở giữa ký ức đã hoàn chỉnh dung hợp quán thông. Lão cha sách Lục Xanh trước kia nhìn qua, trừ một chút thời đại này tất đọc khoa cử dùng sách bên ngoài. Còn có càng nhiều phong nguyệt tiểu thuyết, ân, thư sinh đa tình phong lưu, làm sao nhà có thần thú, chỉ có xem phim giải phong nguyệt, ý dâm vạn sầu, lão cha sau khi chết, những hữu dụng kia sách trên cơ bản đều bị Lục Xanh mang đến kinh thành đi thi. Trên đường trở về bị sóng lớn đánh vào trong nước sông. Những thứ vô dụng này sách sở dĩ không có trực tiếp ném đi cũng là bởi vì là lão cha di vật. Bây giờ bị lão bà lật ra đến, Lục Xanh trên mặt có chút nấu, nhưng cũng may Bộ Phi Yên tựa hồ mới bắt đầu lật. Cũng không nhìn thấy phía sau tinh túy. Thời đại này, chính là cái kia loại tiểu thuyết cũng là viết hoa đoàn cẩm tú. Sẽ không như vậy trực tiếp hoành đao lập mã. Sở dĩ, Lục Xanh tiện tay tiếp nhận sách, làm bộ lật ra sau đó khép lại. Hẳn là đi, cái này loại nam nữ tình cảm tiểu thuyết sẽ chỉ làm người tang trí. Ta cũng chưa có xem, làm quan về sau liền càng không thời gian nhìn. Chúng ta trở về vội vàng, hạ nhân cái gì đều không chuẩn bị. Vốn là nhìn thấy ta trở về hạ nhân nói muốn đi mua thức ăn nấu cơm. Nhưng ta để bọn họ đừng đi, mà là đi tửu lâu mua gọi món ăn trở về. Hẳn là cũng nhanh đến đi. Lục Xanh đem sách một lần nữa cất kỹ. Sau đó nhét hồi trên giá sách. Thẩm vấn thế nào? Giao nhân bất quá là bị thế giới đào thải người. Cùng thần châu cũng không uy hiếp. Chân chính uy hiếp là đem bọn họ đuổi ra biển rộng hải giới. Hải giới có thể muốn trở về. Người biết hải giới bị phong ấn sự tình à? Bộ Phi Yên nhìn xem Lục Xanh hồi lâu, đột nhiên cười. Người quên sao? Phượng Hoàng là cùng Hải Hoàng đồng quy vu tận. Hải giới phong ấn thời điểm Phượng Hoàng đã chết à? Ta làm sao sẽ biết? Ây, hải giới trở về ngày khả năng cũng không xa. Đợi ngày mai ta muốn đi kinh thành một chuyến, ngươi cùng đi với ta. Ngọc Trúc Sơn Trang hiện tại có linh tôn tọa trấn, sở dĩ Bộ Phi Yên không tất yếu lại trấn thủ. Lục Xanh nói như vậy, Bộ Phi Yên tự nhiên là gật đầu. Hai người vượt qua bình tĩnh một đêm. Thứ hai ngày, tại Tam Phương Huyền Thiên Vệ, còn tại Thanh Lý Thái Hồ, Đoàn Phi vội vàng chút kết án báo cáo thời điểm, Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên đã ngự kiếm phi hành, tiến vào Kinh Châu địa giới, mới cung chung quanh, muôn hình vạn trạng, mới kinh thành cũng rất có hiện đại hóa thành thị phong cách. Liền nối tới đến đi cứng nhắc lời nói Hoàng Cung, cũng trên thiết kế gia nhập hiện đại hóa trang viên nguyên tố, khiến cho toàn bộ Hoàng Cung cao thấp xen vào nhau tinh tế. Không lại giống như kiểu trước đây liền là một bộ mặt phẳng bức tranh. Tại ngoài Hoàng Cung là khổng lồ biệt thự nhóm. Cự ly Hoàng Cung ngoài 2 cây số mới cho phép kiến tạo nhà cao tầng. Thời đại này cao lầu cũng không có khả năng thật sự có mấy trăm mét cao cao chọc trời đại lâu. Tối đa cũng liền mấy chục mét. Nhưng coi như thế, thổ địa tỷ lệ lợi dụng so với trước kia kinh thành tăng gấp mấy lần không chỉ. Giá phòng cao, tiền thuê nhà quý, đem phòng ở trồng đứng lên. Nhiều mấy lần phòng ở tổng sẽ không lại đắt như vậy đi. Thành thị hóa cải tạo, chân chính được lợi cũng không phải là quan to hiển quý. mà là những không trên không dưới kia trung tầng. Trung tầng có dư thừa lợi nhuận, mới có thể chảy tới tầng dưới chót. Cách vong linh thiên tai trôi qua một năm, Tự Lân tâm tính bên trên chuyển biến lại là đại tướng Đình Kính. Dùng hắn lại nói, liền vong linh thiên tai đều chịu nổi, còn có cái gì lo lắng? Người sinh đắc ý cần đều vui mừng. Hôm nay có rượu hôm nay say, nhưng không phải cái kia loại chán trường hôm nay có rượu hôm nay say, mà là lạc quan, hướng lên, bản thân buông lỏng tâm tình. Giờ phút này còn chưa tới buổi trưa, Tự Lân hạ lệnh buổi trưa hôm nay ngự thiện ăn thiêu nướng. Sở dĩ tại hậu hoa viên nhấc lên 10 cái vỉ nướng, hoàng thượng mang theo một nhóm thái phi tại hậu hoa viên tự mình động thủ cơm no áo ấm, mà Tự Tranh nằm tại trên ghế nằm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thái dương, thần trí mông lung nhưng lại thanh tỉnh, có đôi khi quay đầu nhìn xem sung sướng phi tử nhóm lộ ra hài tử giống nhau tiếu dung. Tự Tranh thân thể thật không cần lạc quan. Lục xanh hai người xẹt qua chân trời, chậm rãi rơi xuống. Đương nhiên, hành động này là trải qua Tự Lân cho phép. Lục xanh, ngươi đã đến. Đến, vừa mới nướng xong, cùng một chỗ ngồi. Thanh Loan kiếm tiên, nhanh, ngồi bên này. Tự Lân tựa như là bình thường hiếu khách nam chính người giống nhau chào hỏi Lục xanh vợ chồng. Lục xanh mang theo bộ phi yên đi vào Tự Tranh trước mặt hành lễ. Thần Tự Tranh, tham kiến Thái Thượng Hoàng. Lục xanh a, ngươi từ Sở Châu trở về à nha? Tự Tranh cao hứng nói, nhưng lời nói lại ông nói gà bà nói vịt. Thần không phải từ Sở Châu trở về, là từ Ngô Châu, Lan Châu. Lan Châu hiện tại tốt, ta nhớ được Tự Ân liền bị phong tại Lan Châu. Hắn vẫn khỏe chứ? Lục xanh nghi hoặc nhìn Tự Lân. Thái Thượng Hoàng cái này trạng thái bao lâu? Từ khi vong linh thiên tai về sau, phụ hoàng đầu óc liền có chút không tỉnh táo lắm. Có đôi khi rất rõ ràng, có đôi khi cũng không biết hắn đang nói cái gì, mà lại nhiều khi ký ức hỗn loạn. Liền giống buổi sáng hôm nay, vừa rời giường liền gọi phụ vương. Phục vụ thái giám nói lão vương gia đã qua đời, không muốn bị hắn đổ ập xuống một trầu thóa mà. Nói cái gì chấm cũng chưa chết, Thẩm Nhược Nhu làm sao sẽ chết? Cứng rắn muốn gọi người đem phụ vương mời đến. Ai? Cổ Thái Nhất nhìn qua, thẳng thắn nói phụ hoàng cần phải không đến được sang năm. Người có sinh lão bệnh tử, vốn là trạng thái bình thường, người cũng không cần quá xoắn suýt. Chí ít Thái Thượng Hoàng một đời không phụ thiên hạ, không hổ thương sinh, ngay từ đầu là khó mà tiếp nhận, nhưng thời gian dài cũng liền có thể tiếp nhận. Ngươi từ Ngô Châu trở về, giao nhân sự tình cha thế nào? Bọn họ có phải hay không muốn khai chiến? Bọn họ chỉ là một nhóm chó nhà có tang, khai chiến còn chưa xứng. Lục xanh cầm lấy Tự Lân đưa tới thịt nướng chậm ung dung bắt đầu ăn. Năm đó Vũ Hoàng đúc cửu đỉnh phong ấn hải giới, nhưng bởi vì giao người cùng nhân tộc liên minh sở dĩ bọn họ cũng không có bị cùng một chỗ phong ấn. Sở dĩ mấy vạn năm đều không có tại có giao nhân truyền thuyết là bởi vì cái này 40.000 năm giao nhân thời gian trôi qua rất thư thái, buộc tại đáy biển căn bản không muốn ra tới. Nhưng ngay tại một năm trước, 10 con thiên túc quỷ ô từ trong phong ấn chạy ra. Chính là ta tại Đông Hải chém giết con kia. Giao nhân liền cùng bị những xúc sinh kia giết kém chút tuyệt loại. May mắn trốn về tính mạng giao nhân lên bờ. Lúc này mới tại Hỗ Thượng Phủ náo ra những phong ba kia. Bọn họ giấu ở Thái Hồ bên trong đã bị thần toàn bộ đánh giết. Coi như còn có giao nhân cần phải đã không có thành tựu. Cho tới Yên La Đảo Đông Hải Thủy Quân, bọn họ bị giao nhân đánh lén toàn quân bị diệt. Lúc này mới lên ba đảo trước sau xung đột tấu. Có thể về sau cái này 30.000 giao nhân cũng mất mạng với thiên túc quỷ ô khẩu. Sở dĩ như vậy có thể kết án. Ngươi nói, có 10 con như thế hải thú. Tự Lân nháy mắt bắt lấy trọng điểm hỏi. Đúng vậy a. nếu như còn lại 9 con xâm lấn thần châu, có thể hay không chịu nổi? Tự Lân lo lắng hỏi. Một cái hoang cổ cự thú thực lực cũng chính là bất lão cảnh trung kỳ hoặc là hậu kỳ. Chúng ta thần châu bất lão cảnh cao thủ coi như cũng có 7 cái. Nếu như bọn họ không phải cùng một chỗ trên cùng một nơi bờ, đánh giết bọn họ cũng không phải quá khó. Liền xem như cùng một chỗ, hợp ta thần châu chi lực đánh giết bọn họ cũng có 90% chắc chắn. Dạng này a, Tự Lân sắc mặt dễ dàng. Cái kia vì sao giao nhân tộc sẽ bị cái này 10 con cự thú giết diệt tộc vong chủng? Ta có thể nói bọn họ phế vật a. Cái kia cũng quá phế vật a. Bất quá đây đều là vấn đề nhỏ. Chân chính vấn đề là cái kia mấy cái hoang cổ cự thú xuất hiện mang ý nghĩa. Hải giới phong ấn đã buông lỏng. 4 vạn năm trước chiến tranh, tựa hồ sẽ còn tiếp tục. Phốp, oanh, Tự Lân một ngụm rượu phun ra. Trước mắt lửa than nháy mắt dấy lên hừng hực liệt hỏa. Tự Lân nghiêng mặt, mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn xem Lục Xanh. Có thể hay không một hơi nói xong? Nói xong, vậy làm sao bây giờ? Hải giới mạnh cỡ nào? Có hay không đánh thắng nắm chắc? Hải giới mạnh cỡ nào cũng không biết. Nó trước mắt còn tại trong phong ấn. Đối với hải giới ghi chép cũng cơ hồ tuyệt tích, căn bản tìm không thấy. Vậy làm sao bây giờ? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, đại vũ thần châu trước mắt mà nói cũng không ngoại địch ngấp nghé. Ổn định bách tính có huyền thiên phủ là đủ. Sở dĩ ta đề nghị đem đại vũ tướng sĩ xuôi theo đường ven biển một lần nữa bố phòng. Tương lai uy hiếp lớn nhất vẫn là tại hải giới. Quân đội quân trận coi như không thể giết địch vẫn là có thể chặn đường 1-2. Còn có chính là cổ vũ đại vũ quân nhân. Giang hồ võ lâm trấn thủ hải vực. Như có phát hiện hải giới xâm lấn cũng có thể kịp thời trợ giúp sơ tán bách tính. Còn có chính là phong biển, ngoại thương hoặc là đi đường bộ. Hoặc là đình trì, trên biển không bình tĩnh. Rất có thể có đi không về. Được, việc này ta cùng nội các mấy vị các lão thương lượng một cái. Đúng rồi, ngươi có nghe nói qua Thục Châu xuất hiện Tiên Sơn? Tiên Sơn, Thục Châu, Lục Xanh lắc đầu, Lưu Sương Thịnh vẫn chưa nói. Là Thục Vương 800 bên trong cấp báo hôm trước đưa đến. Nói mùng 5 tháng 9 sáng sớm, Thục Châu Trung Bộ xuất hiện một tòa thải sắc Tiên Sơn. Tiên Sơn hào quang đầy trời, như bích ngọc trang thành, trên núi dài mãn linh chi tiên thảo, núi trên không có phượng hoàng nhảy múa, bách tính tranh nhau ngừng chân quan sát, càng có người vội vàng tiến đến, nhưng không đến thời gian một nén nhang, Tiên Sơn liền ẩn với trong mây mù biến mất không thấy gì nữa. Hải thị thận lâu a, Lục Xanh vừa cười vừa nói, khả năng đi. Nhưng Lục Xanh, ngươi nói trên đời có thể hay không thật sự có cái kia loại tiên sơn? Trên núi mọc ra trường sinh bất lão chi dược. Còn có, tòa nào tiên sơn khả năng chỉ là hải thị thận lâu? Nhưng có lẽ tại chúng ta không biết nơi nào đó. Thật tồn tại đâu? Tự Lân, Lục Xanh đột nhiên trầm thấp đối với Tự Lân quát. Ngươi mới vừa vặn đăng cơ. Liền không muốn làm gì trường sinh bất lão mộng đẹp. Lấy tu vi của ngươi, huy đệ chúng ta tình cảm, coi như ta hao tổn công lực cũng giúp ngươi tu luyện tới bất lão chi cảnh. Bất lão cảnh có 1000 năm thọ nguyên, đối với người bình thường đến nói đủ. Trường sinh bất lão, ngươi không thể nhớ thương. Ta cho tới bây giờ liền không có nhớ thương qua. Tự Lân nhìn phía xa, Tự Tranh, có thể phụ hoàng đâu. Sinh lão bệnh tử là trạng thái bình thường. Thuộc về thái thượng hoàng thời đại đã qua. Coi như ta giúp ngươi đột phá bất lão cảnh. 1000 năm về sau, ngươi cũng là như thế này. Cũng không bất kỳ khác biệt nào. Tự Lân hốc mắt ẩm ướt. Nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt. Ta hiểu được. Bất quá, Thục Vương nói thật có tiên sơn a. Nếu như thật sự có, cầm tới bất lão thuốc cũng không quá phận a. Hắn còn nói trường sinh giáo là đại vũ xã tắc phúc đâu. Đây là vườn hoa cổng vòm bên ngoài. Một tên thái giám nhô đầu ra, đi theo Tự Lân bên người Lưu Công Công vội vàng bước nhanh đến phía trước. Lưu Công Công, đây là bên ngoài cửa cung một cái huyền thiên vệ đưa tới. Nói là Thục Châu diện trình lên lục phủ quân cấp báo. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.